Tiên Chi Trảm, chương 26, sóng gió ở chuồng ngựa 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Thất Thất đã bị Lưu quản sự kêu lên, mang theo nàng đi vào trước mắt con rùa đá kia, rõ ràng đây là một ngựa so với những con ngựa khác cao lớn hơn, so với đầu mình còn cao hơn rất nhiều. Một người đàn ông cao lớn có chút bất ngượng vỗ vỗ con ngựa kia nói, ngươi chăm sóc tốt cho nó, nếu ngươi để cho ta biết ngươi có chút nào không tốt với nó, cẩn thận ta lặt xuống đầu của ngươi. Thất Thất từ nhỏ lớn như vậy, từng xem qua người cưỡi ngựa chính, mình thì ngay cả lông ngựa cũng chưa từng sờ qua, trong lòng nhút nhát, vừa muốn đi qua con rùa đá kia lại giơ chân, hướng Thất Thất đá đến. Thất Thất đối phó độc trùng tính ra còn có chút biện pháp, đối phó thứ trâu bò này thì vô kế khả thi, chỉ phải đặt mông ngồi trên đất chuẩn bị, nhận lấy cái. Chết, người đàn ông ném dây cương hét to một tiếng, tứ bảo con rùa kia mới thu hồi chân, kêu hí hí chạy ra. Thất Thất từ trong điện Diêm Vương đi một vòng trở về, người đàn ông kia lại bảo nàng dẫn ngựa Thất Thất chấm eo ai về phía sau một bước lớn hỏi, vì sao không cho nó dùng khóa đầu hàm thiết cùng dây cương? Người đàn ông kia vừa nghe giận dữ nói, ngươi dám dùng? Thất Thất thấy người kia tức sùi bọt mép, theo bản năng lại lui về phía một bước to, sau đó nghe người đàn ông kia nói, tứ bảo là con ngựa tốt nhất trên đời này, nó đã cứu mạng đại tướng quân, người nếu lại dám nói loại sự tình này, ta phải bẩm đại tướng quân, chuyện này tuyệt không có khả năng giao cho ngươi. Thất Thất vừa nghe càng trông mong người đàn ông kia bẩm báo, mình cũng không thèm thuồng gì chuyện này, hiển nhiên xúc sinh này nóng na hỏi y.so với chủ tử của nó không hề ít hơn. Con ngựa kêu tứ bảo kia là ở ngày thứ 10 mới chấp nhận Tô Thất Thất, thời điểm Thất Thất sốt cục có thể tới gần tứ bảo, biết người cao, lớn đối với nàng vẻ mặt bất ngượng kia kêu là Lôi Nhân, con rùa này là, hắn chuyên môn hầu hạ, nhưng hắn có chức vị quan trọng trong người, không thể suốt ngày hầu hạ xúc sinh này. Thất Thất bị Doãn Trường Ninh từ trướng Bồng Bạch Viện mang về, lại bị ném trở về chuồng ngựa, mặc dù bảo nàng chỉ để ý một con ngựa, vừa quản lại là hơn nửa tháng, Thất Thất ít nhiều vẫn là có chút thất vọng, không nghĩ tới Doãn Trường Ninh lại không dễ dàng tiếp cận như vậy, xem ra chút thông minh của mình ở y hạng đối phó với nhị nghiêu tử Tôn Đại Bảo còn dư giả, đối phó với Doãn Trường Ninh thằng nhãi này dường như trình độ kém hơn rất nhiều, trừ bỏ có thể ở chỗ con tứ bảo kia động tay chân một chút, dường như không có cơ hội dùng phương pháp khác trả thù. Doãn Trường Ninh sớm biết rằng Doãn Trường Ninh là người không dễ tiếp cận như thế, Thất Thất cực kỳ hối hận vì đã giải độc cho hắn, nếu không thể lợi dụng hắn báo thù, chính mình còn cứu tên ma quỷ kia làm cái gì, đây thực được cho là tự tìm nhục nhã. Thất Thất đem tứ bảo đặt ở bờ sông, thằng nhãi này cùng thằng nhãi chấm kia giống nhau khó mà chấp nhận được, ăn cỏ chỉ ăn cỏ tươi non nhất, ban đêm mặc dù không ăn cỏ non, nhưng thô không ăn, nhuyễn không ăn, chỉ ăn khúc trên đoạn màu mỡ nhất, nhiều nước nhất, còn phải thêm 5-6 cái trứng gà cỏ như vậy cả đêm cho ăn hai lần, không tới 2 ngày Thất Thất liền cảm thấy hầu hạ thứ xúc sinh như vậy so với hầu hạ một đống xúc sinh kia còn mệt hơn, hơn nữa nó ăn so với mình ăn còn ngon hơn, thật sự là thiên lý ở đâu. Nhưng không thể phủ nhận tứ bảo là con ngựa tốt hiếm có, một thân đen thui da lông giống như sa tanh lóe lóe tỏa sáng, thời điểm im lặng chỉ thấy nó tuấn mỹ, thời điểm tung chân chạy Thất Thất chỉ có thể nhìn, ngựa than thở, cũng may thứ này cùng nàng quen thuộc luyện luyện chân, không bao lâu lại như tia chớp xuất hiện ở trước mặt Thất Thất, chỉ là, nó vừa tung tăng như vậy, thường xuyên đem Thất Thất sợ tới mức hết hồn, sợ nó vừa đi không trở về, vậy cái mạng nhỏ của mình cũng không cần báo thù nữa, trực tiếp xong rồi. Nhìn tứ bảo ở bờ sông ăn cỏ, Thất Thất ỉu xìu ngồi ở bên bờ, trừ bỏ một ít tật cũ, đau xót trên người dường như trôi qua, nhưng Thất Thất không có một ngày không trách cứ mỗ mỗ, không có một ngày không hận cái phụ hoàng. Chưa từng gặp mặt mẹ cả, hiền, lành cùng, muội muội, băng tuyết thông minh, không có một ngày không nghĩ tam hoàng tử đại chu quốc kia uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, không có một ngày không nghĩ cái đại tư mã kia cưỡi ngựa ngựa điên qua cầu cầu sụp leo núi núi, lở. Nhưng Thất Thất trông giữ tứ bảo con xúc sinh rất làm khổ người này, chấm báo nhiêu, hùng tâm tráng trí. Đều chỉ có thể ở trong lòng phát tiết một phen, phát tiết vừa thông suốt biết chuyện lại vô bổ, người mình nguyền rùa cũng sẽ không bởi vì mình nguyền rùa liền thật sự xảy ra chuyện, đang nhàm chán từ bờ sông đi đến dưới lòng sông, trước mắt sông này là mùa khô cho nên lòng sông khô cạn đều phơi ra, Thất Thất tìm chỗ khô, ráo, ngồi xuống nước mắt lại nhịn không được chảy ra. Đang thời điểm thương tâm, Thất Thất bỗng nhiên nghe được có người nói tam hoàng tử, Doãn đại tướng quân rất không đem điện hạ xem ở trong mắt. Thất Thất nghe thanh âm đó rõ ràng là Vương Minh Hàn, vội vàng hướng về phía lòng sông trốn một chút, không có nghe đến tiếng của Bạch Viện. Vương Minh Hàn kia tiếp tục nói, Doãn đại tướng quân chiến công lớn chấm lao, có chút khí thịnh cũng là khó miễn, nhưng mà Thiên Tuyết công chúa chấm kia không phải là đại kỳ quốc đưa tới hiếu kính điện hạ sao, hắn cư nhiên cũng dám muốn, điện hạ, Doãn đại tướng quân rốt cuộc còn có để ngài vào mắt hay không? Thất Thất nghe được Bạch Viện lạnh lùng thốt, Minh Hàn lắm miệng. Vương Minh Hàn vội lên tiếng, vâng, chỉ là trong lòng Minh Hàn nhớ đến liền tức giận. Cách chương,